Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 165, cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn, gió giật không ngớt, cây cối ven đường bị tàn phá, ngả nghiêng tan tác trên đường quay về biệt thự. Xe của Giang Tranh mới đi được nửa chặng thì đụng ngay cảnh tượng một thân cây bị gãy ngang chắn giữa lòng đường. Thời tiết khắc nghiệt như vậy cũng chẳng có gì lạ. Xe đành bất lực dừng lại. Đúng lúc ấy, từ hướng đối diện cũng có một chiếc xe con màu xám bạc chạy tới, từ xa tiến lại gần, rồi từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại ngay trước thân cây đổ. Hai xe đối diện nhau, cách chưa đến 10 mét, giữa là thân cây chắn ngang. Trong màn mưa tối đen như mực, xe con màu xám bạc bật đèn khẩn cấp và đèn sương mù sau khi dừng lại, như để cảnh báo những xe phía sau có tình huống bất ngờ phía trước. Ánh đèn xe chói lóa xuyên qua kính chắn gió phía trước, chiếu thẳng vào trong khoang xe. Giang Tranh ngồi ở ghế phủ, nhìn sang phía đối diện, khẽ nheo mắt lại. Anh giơ tay lên, che trán, rồi thấp giọng chửi thề một câu. Sau đó quay đầu ra lệnh với người ngồi phía sau, còn không mau xuống kéo cây ra khỏi đường. Đèn bên kia sắp dọi mù mắt ông rồi. Rõ, mấy người hành động rất nhanh. Không bao lâu sau, thân cây được họ dọn gọn sang lề đường, rồi lần lượt quay lại lên xe. Đường thông trở lại, hai chiếc xe lướt qua nhau, rẽ về hai hướng ngược chiều và dần dần rời xa. Cho đến khi qua kính chiếu hậu không còn thấy bóng dáng hai chiếc xe van đâu nữa, người trong xe con xám bạc mới rút bộ đàm ra, báo. Báo cáo đội trưởng Lục, Xích Hồ từ chối rút lui. Đèn khẩn cấp và đèn sương mù là tín hiệu có nguy cơ bị lộ ở mức trung bình. Sau một lượt tự kiểm tra và tổng kết, Lục Phong cảm thấy đêm nay hành động của họ có khả năng đã bị lộ phần nào đó. Giang Tranh đang cược cược vào một khả năng nhỏ đến mức gần như không có. Tầng hầm biệt thự, Từ Bằng Cương ngồi trên ghế, một tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay ngửa ra, cổ tay xoay nhẹ, ngón tay linh hoạt lăn hai viên hạch đào sẫm màu có lớp bóng mịn đặc trưng, khi thì miết, khi thì cho chúng va chạm nhau. Âm thanh cạch cạch vang vọng trong tầng hầm trống trải, nghe đặc biệt rõ ràng. Từ Bằng Cương nhắm mắt lại, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt ẩn chút mỏi mệt. Giọng nói nhàn nhạt, không vội không chậm. Người về rồi à? Giọng điệu mang theo chút thích thú, như đang chờ đợi điều gì đó. Người bên cạnh cúi người đáp. Vâng, xe đã hừng ở gara rồi à? Gara nằm sau biệt thự. Dưới sự dẫn đường của Lý Á Tùng, Giang Tranh đi về phía biệt thự, bước chân dứt khoát, rõ ràng anh biết mình đang đi đâu. Không phải anh không nhớ đường, mà là ngay khi bước xuống xe, Lý Á Tùng đã đứng đó chờ sẵn. Con đường lát đá cuội trong khuôn viên biệt thự không quá trơn khi trời mưa, nên bước đi vẫn rất ổn định. Họ đi tới phía sau biệt thự, thêm vài mét nữa là tới cánh cửa nhỏ phía lưng nhà. Tựa như một sự linh cảm chợt đến, Giang Tranh ngẩng đầu nhìn về phía một khung cửa sổ tầng 3. Phòng đó không bật đèn, khung cửa tối om, trong bóng tối lờ mờ hiện ra một bóng dáng mảnh mai, nửa thân trên hòa lẫn vào màu đen xung quanh, hoàn toàn không thấy rõ mặt hay chi tiết nào. Nhưng Giang Tranh chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay người ấy là ai. Cô vẫn chưa đi sao? Sao cô còn chưa đi? Cô không cần mạng nữa à? Bây giờ không còn thời gian để nghĩ tại sao cô lại ở lại đây. Giang Tranh đứng đối diện cửa sổ, ánh đèn đường quét qua vành ô, phản chiếu lên đường nét sắc sảo nơi quai hàm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi anh mấp máy, gương mặt không phát ra tiếng động, nhưng rõ ràng là một câu hô gọi vô thanh. Mau đi đi, anh không biết liệu cô có thấy được không? Cầu thang tầng hầm cũng làm bằng gỗ tốt. Đây là lần đầu tiên Giang Tranh bước xuống đây. Vật dụng trong tầng hầm không nhiều, nhưng cách bài trí chẳng hề kém phần trên lầu vẫn toát lên vẻ xa hoa và khí thế. Đèn trần to lớn, ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng từng góc một trong tầng hầm kín như bưng. Từ Bằng Cương vẫn nhắm mắt, tay xoay hạch đào không ngừng, giọng điệu thản nhiên. Ngồi đi, không chỉ đích danh. Chẳng rõ câu đó là nói với ai. Giang Tranh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào người đối diện, toàn thân toát ra khí lạnh. Cả hai chìm trong im lặng suốt mấy phút, cuối cùng, Giang Tranh chọn tiên hạ thủ vi cường. Đại ca, ý anh là sao? Không ai đáp lời, trong tầng hầm chỉ còn tiếng hạch đào va vào nhau khô khốc. Cạch, cạch, thật lâu sau, Từ Bằng Cương mới mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt dữ dội phía đối diện. Lần hiếm hoi trả lời rất thẳng thắn. A Tranh, Tôi nghi cậu và Hoàng Chí Cường hai người có một là nội gián của cảnh sát, cho nên mới sắp xếp một cuộc thử. Vậy kết quả thì sao? Từ Bằng Cương nhún vai, môi nhếch lên đầy ẩn ý. Khu vực gần trại chăn nuôi có cớm, đến sớm hơn cả đám Phùng Hiền Viễn, nấp trong kho thức ăn cách điểm giao dịch chừng 3-40 mét. Nhưng phía Hoàng Chí Cường thì không có ai. Lúc nói những lời này, giọng ông ta như đang kể chuyện ăn uống thường ngày thoải mái, như thể đang bình luận hai món ăn có khẩu vị khác nhau. Ánh mắt càng cong lên, nụ cười càng sâu, nhìn Giang Tranh không rời. Sắc mặt Giang Tranh không thay đổi, nhưng giọng nói đã trầm hẳn. Vậy là trong lòng đại ca đã có kết luận rồi. Từ Bằng Cương truyền hạch đào sang tay còn lại, lười biếng thở dài một hơi. Tôi chỉ tin vào những gì mình tận mắt thấy, sự thật rõ ràng trước mắt. Cậu nghĩ tôi còn có thể nghĩ khác được không? À Tranh, chẳng lẽ cậu vô tình để lộ địa điểm giao dịch cho ai đó? Rồi ông ta lại tự trả lời. Tôi không nghĩ vậy, cậu sẽ không phạm lỗi sơ đẳng như thế. Lời lẽ dứt khoát, đầy niềm tin. Nói xong thì im lặng, tựa lưng vào ghế bành phía sau, duỗi người lười nhác. Một lát sau mới nói tiếp. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất thôi. Giang Tranh im lặng, Từ Bằng Cương nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm vào anh. Tay đã trao hạch đào cho người bên cạnh. Tay kia cầm lấy chiếc khăn trắng sạch tinh, chậm rãi lau. Một con dao găm sáng loáng. Ông ta hỏi, à Tranh, cậu không có gì muốn biện giải sao? Nói ra thử xem, biết đâu tôi lại tin đấy. Mặt dao nhẵn như gương, không một hạt bụi, phản chiếu ánh đèn chói lọi trên trần, từng tia sáng lướt qua mặt Giang Tranh, sáng lóe rồi tắt. Giang Tranh điềm tĩnh, giọng không gợn sóng. Đại ca đã tin tôi là nội gián, thì lời giải thích có khác gì vớt vát vô ích. À Tranh, tôi có miệng cũng chẳng cãi nổi. Năm đó, tôi và Chí Hổ ra khỏi tù, anh ấy nói tôi nên theo đại ca làm việc. Trong tù, hai chúng tôi đã bái nhau làm huynh đệ, tôi chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý. Bao nhiêu năm nay, gió sương không ngừng, có mấy lần đầu kể giao, tôi cũng chưa từng oán thán nửa câu. Tiền Chí Long là tên thật của Từ Bằng Cương, ông ta và Tiền Chí Hổ là cặp sinh đôi khác chứng. Từ ngày Tiền Chí Hổ bị bắt, ông ta mới đổi tên thành Từ Bằng Cương. Giang Tranh khẽ cười, giọng tự giễu. Tôi, Giang Tranh, chưa bao giờ sợ chết, chỉ là không ngờ, cuối cùng lại chết vì cái tội nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bằng Cương nhướng mày, không rõ là phủ nhận hay đồng tình. Cậu đã nhắc đến Chí Hổ, vậy thì nể mặt Chí Hổ, tôi sẽ cho cậu chết một cách gọn gàng. Nói rồi, ông ta tra dao vào vỏ, tùy ý ném cho người bên cạnh, ánh mắt lơ đãng liếc về phía sau Giang Tranh. Không thể gọi là bất ngờ hoàn toàn, Giang Tranh cảm nhận rõ một vật lạnh ngắt và cứng ngắc đang dí sát sau đầu mình, đầu ống tiếp xúc lạnh buốt và rõ rệt. Đáng tiếc, anh đã cược thua, dù giữa đường anh đã phát hiện điều bất thường, lập tức dừng kế hoạch bắt giữ, nhưng tất cả đã quá muộn, không thể đảo ngược. Tấm lưới mà Từ Bằng Cương giăng ra quá chặt chẽ, từng bước đi được tính toán kỹ lưỡng. Từ lúc Giang Tranh gửi tin nhắn chứa tọa độ giao dịch trận này, anh đã không còn đường thoát. Kết cục đã định, cách chương.